108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 316, nhiễm hàn xích thố, quan thắng ở chỗ này. Góc truyện audio.com, khách không khí có chút không đúng lắm, kia chạy thẳng tới mà đến khí thế thậm chí xuyên thấu trăm dặm, như cự thạch đặt ở bộ ngực nào đó tinh lân thú hay là võ tướng. Tô Tinh cổ tay vừa lộn, Tê Thiên, đem thú nhận, phi kiếm đều treo, mũi kiếm như rồng nha tất hiện. Nhưng thật ra ở Tô Tinh lúc ngủ, xài linh. Mài đầy quỷ, đã sớm hấp dẫn không ít theo dõi hàng tinh giả tinh thiếu nữ, chẳng qua là thấy Vũ Tư U cùng nàng Bạch Huyền Lân Hổ đã biết thú đánh cay bắt chuyện. Trong giấc mộng Tô Tinh bỏ lỡ không ít biết mới ánh sao thiếu nữ cơ hội. Bạch Huyền Lân Hổ mở ra nanh cùng đứng người dậy, làm vồ mồi hình dạng, Vũ Tư U vẫn bình tĩnh, chẳng qua là lạnh lùng nhìn. Sải Linh cũng là thờ ơ, một cái tâm tư cũng dắt dầu sang ba tư thượng, ở nàng xem, một cái tinh tướng là đại danh đỉnh đỉnh tinh giả võ tổng, cận chiến vô địch, một cái có được 7 tên tỉ muội, vũ lực thậm chí không thua tinh tướng nam nhân, phục ma điện trong có thể chiến thắng đây đối với. Gian, phu, tổ hợp thật sự là không thể nào tồn tại. Sải Linh tâm tư lần nữa nghiệm chứng, vận mệnh am hiểu nhất vui đùa thường thường chính là cùng ngươi nghĩ đi ngược lại. Sau nửa canh giờ kia lạnh thấu xương thanh âm rốt cục dụ phát đến gần, thân ảnh cũng là dần dần rõ ràng, bị đuổi giết chính là một gã y quan thắng tuyết thiếu nữ, ở tránh thi triển ra tới làm cho người ta cảm thấy tươi đẹp kiếm quyết. Mười mấy khẩu huyền băng phi kiếm tế thư hàn yên tản ra kết lưới kiếm trận thành hình, không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Cung Thái Vi, Tô Tinh kinh ngạc cô bé ngoái đầu nhìn lại là nàng. Một đoàn thiên hà tinh quang mặt tiền cửa hiệu trùm tới Cung Thái Vi, hàn yên tán loạn, người cưỡi thần tuấn thiếu nữ chém tới, mắt thấy Cung Thái Vi muốn hương tiêu ngọc vẫn, Tô Tinh nữa cũng không thể ngồi chờ chết, ở Vũ Tư U ngoài ý muốn trong ánh mắt chạy trốn tới, hai tay hợp lại từ phủ tiên lôi ngưng làm từng mảnh sợi bông lớn nhỏ, bảo vệ Cung Thái Vi. Kia quỷ dị ánh sao vô ích phi kiếm xuất quỷ nhập thần dễ dàng xuyên thấu từ phủ tiên lôi lưới. Lang gia ra kêu, bích quang thoáng hiện. Vừa đụng đến bích quang, đối phương phi kiếm giống như gặp được khắc tinh run rẩy không dứt. Tô Tinh đi tới Cung Thái Vi bên cạnh, cô bé mặt không có chút máu cũng là cả kinh, một tay lấy nàng bắt, lúc này, một cổ hàn phong rót thể, Tô Tinh chẳng bao giờ cảm nhận được trôi qua lực lượng cường đại như mũi nhọn ở bối. Thật là lợi hại, Tê Thiên gào thét nghênh khứ, chói mắt kim quang tựa như bị gió lạnh tắt một cái, Tô Tinh bộ ngực khí huyết quay cuồng, mạnh tựu mụm lớn phun ra khẩu máu tươi, cùng Tê Thiên có được bổn mạng liên đón, Tô Tinh hoảng sợ cảm giác được đối phương này chém lại đem vô kiên bất tồi Tê Thiên giết thất linh bát lạc, không được kiếm hình, kia lực lượng thật là kinh khủng. Lần thứ hai công kích gần như không có dừng lại triển khai. Chém thẳng vào Tô Tinh cùng Cung Thái Vi bên hông, đối phương công kích tương đối quả quyết, hình dạng như nước chảy. Tô Tinh bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Tê Thiên lần nữa một che. Góc truyện audio.com, lần này, ngay cả thổ mấy ngụm máu tươi tiên được Cung Thái Vi một thân tuyết bạch cung trang nhuộm đỏ tảng lớn, cô bé vừa thấy bấm lên pháp quyết, bắn ra mấy chục đạo hàn quang, sử dụng một cái. Hàn Yên chướng, thần thông, cười khẽ thanh khinh thường trả lời. Mã kêu vang lên, Hàn Yên vừa vỡ, một tuyệt vô cận hữu thần tuấn bước ra, bình chướng bị quấy toái, lập tức cô bé lần này Tô Tinh cuối cùng thấy rõ hình dạng, mặt mày uy nghiêm nhưng cũng là một cái tướng quân bản mỹ nhân. Trong tay trường binh chợt lóe lên, Tô Tinh còn chưa thấy rõ, nhưng là binh khí thượng hiệp bọc lạnh như băng thẳng vào nội tâm, có một loại làm cho không người nào có thể nhúc nhích cảm giác bị áp bách. Nữ nhân này cái gì lai lịch, Tô Tinh thất kinh, đã tính toán mạo hiểm ai một đao sử dụng lạn vĩ độn ý định. Tô Tinh thất kinh, đã tính toán mạo hiểm ai một đao sử dụng lạn vĩ độn ý định. Uống, làm cho người ta ấm áp khẽ kêu thanh kịp thời truyền đến, lãnh diễm bóng lưng ngăn ở Tô Tinh trước mặt, bài thi cùng phất phới tóc đen tạo thành tiên minh rất đúng so sánh với. Vũ Tư U một kiếm cản đi, chỉ nghe đến kêu uy nghiêm cô gái một tiếng kinh dị, hai người giao thủ cường đại khí lưu vật từ đem Tô Tinh cùng Cung Thái Vi đánh văng ra. Tô Tinh đem Cung Thái Vi bảo vệ. Tê Thiên cùng lang gia cũng bị gọi trở về, thấy Tê Thiên, Tô Tinh một trận đau lòng, long lân thân kiếm cái khe sinh sôi, linh khí tổn hao nhiều, hiển nhiên là nhất định phải nặng luyện một phen. Thật xin lỗi, thấy Tê Thiên phi kiếm hư hao, Cung Thái Vi xin lỗi nói. Tô Tinh bất đắc dĩ đem Tê Thiên thu hồi, lắc đầu, lang gia quay về, ánh mắt trở lại đến đối phương trên người. Bóng trắng khinh phiêu phiêu hạ xuống Tô Tinh trước mắt, Vũ Tư U nét mặt hơn lộ vẻ lạnh như băng. Lúc này tiểu toàn phong Sải Linh cũng nhịn không được đi tới, kinh ngạc nhìn người. Hoàng Kim Ma Bàn, chẳng lẽ nói bổn tọa vận tốt như vậy, đụng phải thiên quý tinh tiểu toàn phong tài đại quan nhân. Giọng nam xuyên thấu, hắc bào nam từ ngự kiếm ở trên cao, nhìn hết thảy trước mắt tách ra tà ác nụ cười. Sát tinh đại thánh, Tô Tinh ánh mắt trầm xuống, thiên lang cốc rõ mồn một trước mắt lại có đụng phải như vậy một cái khó giải quyết đối thủ. Tô Tinh ở Thiên Lang Cốc sử dụng quá dịch dung đan, sát tinh đại thánh cũng không nhìn ra ngay lúc đó Tô Tinh cái kia tả ý thấu triệt ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, bị Ưu Nhã quyến rũ xài linh cùng lãnh diễm bức bách Vũ Tư U hấp dẫn. Có thể phát ra cao như thế quý nữ vương khí, hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Mà kia đem quý xương yêu liên càng làm cho sát tinh đại thánh giật mình không dứt. Võ Tòng, lại đụng phải Võ Tòng, anh nhi ở Phục Ma Điện trong quả nhiên có đại thu hoạch đi. Sát tinh đại thánh không hãi sợ để Tô Tinh người được nguy hiểm. Có thể làm cho sát tinh đại thánh như thế tự tin, chân tướng chỉ có một. Hắn tinh tướng, Võ Tòng muội muội, mặt tướng thật là cầu cũng không được. Đầy trời bụi mù tản đi chậm rãi đi ra một thần tuấn bảo mã. Lần này mã sinh có tinh quang bốn đồng, một nửa làm hỏa, một nửa làm xương, toàn thân xích huyết như diễm, nhưng là ít nhìn không thấy tới. Góc truyện audio.com, một cổ quỷ dị hàn khí, mao tóc mai phần phật mỗi một bước cũng mơ hồ lộ ra phong lôi. Nhiễm Hàn Xích Thố, Xài Linh cũng rút khẩu khí lạnh, đây chính là kia Nhiễm Hàn Xích Thố, text được lấy tại truyện phao. VN, Tô Tinh sửng sốt ra đến chính mình mỹ thiếu nữ xinh đẹp tinh lân thú ngoài, đối với những khác tinh thiếu nữ tinh lân thú Tô Tinh cũng không rõ ràng lắm, nhưng là cũng nghe Ngô Tâm giải đề khởi quá. Tinh lân bảng, đấu tinh là trên xà nhà đại lục hôm nay nhất thịnh đại sự chuyện, về đấu tinh chứa nhiều tài liệu cũng là càng ngày càng nhiều, tinh lân bảng chính là một người trong đó. Lần này bảng chủ yếu chính là giới thiệu lịch đại đấu sao tướng tinh lân thú đứng hàng thứ. Mọi người đều biết chính là tinh tướng nhận được tinh lân thú mới thấm tháp cả tinh tướng, tinh lân thú trừ ở phương diện khác có thể toàn diện trợ giúp tinh tướng các hạng năng lực, trong đó võ tướng tọa kỵ tinh lân thú có thể ở kỵ đấu. Trong hơn chiếm ưu thế, lịch đại tinh lân trong bảng, Nhiễm Hàn Xích Thố là có thể xếp hạng thứ 3 tồn tại. Đáng tiếc Nhiễm Hàn Xích Thố cực kỳ khó khăn khống chế, tựa như Hoàng Kim Kỳ Lân giống nhau, chỉ có chút tinh tướng mới có thể thu phục. Có thể thu dùng Nhiễm Hàn Xích Thố chủ nhân cũng chỉ có một. Dạng chân ở Nhiễm Hàn Xích Thố cô gái mặt mỉm cười, trán sinh sôi khí phách, toàn bộ tiết kiệm kim khải, tay cầm một thanh màu tím bản long cửu chuyển đại đao, đao phong trong sáng, trong suốt làm người ta phát rét, đao này tên là Tử Hoàng Trảm Nguyệt Đao, một cái tuyệt đối khí phách tinh võ. Ngồi ở thứ 5 ghế gặp Thiên Dũng Tinh, đại đao, quan thắng, Tô Tinh nghiêm nghị, không chút do dự nhảy ra sinh thần bảo cương, tinh vị Thiên Dũng Tinh, tinh tên, quan thắng, tên hiệu, đại đao, tên thật quan anh. Ghế gặp vị thứ 5, tinh võ Tử Hoàng Trảm Nguyệt Đao, 4 sao, tinh lân thú, Nhiễm Hàn Xích Thố, thập giai, cảnh giới, vô song 5 đoạn, thiên phú, vô địch, ngũ hành, thổ, vàng đói bụng tuyệt chiêu, thanh long trảm, huyền giai tuyệt chiêu, hoành tảo thiên quân, trước mặt trạng thái, khế chủ, sát tinh đại thánh, kể lại tài liệu, vô song 5 đoạn, 4 sao thiên vũ, trước mắt xuất hiện tư chất lường trước để Tô Tinh thần sắc động dung. Kinh ngạc nhìn Thiên Dũng Tinh quan anh trong tay Tử Hoàng Trảm Nguyệt Đao, bốn đạo tinh linh bản lưu quang tràn ngập các loại màu sắc lưu truyền ở trên thân đao, an tĩnh lưu động tản mát ra một cổ làm lòng người quý khí thế. Khó trách Tê Thiên ở hai người chiếu diện chính là tổn thất nghiêm trọng, nếu như là bốn sao thiên vũ lời nói bằng Tô Tinh hiện tại bổn mạng phi kiếm vẫn không cách nào chống lại. Lại xuất hiện bốn sao thiên vũ, hơn nữa dĩ nhiên là kỵ đấu đệ nhất Thiên Dũng Tinh đại đao quan thắng trên người Tô Tinh ra đầu một trận tê dại, chuyện cái này đại con. Xài Linh nụ cười đã biến mất, dùng tơ vàng vũ mao phiến che đi nội tâm kinh hoàng, trong mắt xuất hiện thật sâu kiêng kỵ vẻ. Nhận được Nhiễm Hàn Xích Thố Thiên Dũng Tinh quan thắng lại có bốn sao thiên vũ nơi tay, hiện giai đoạn quả thực là vô địch. Ngươi người nam nhân này là đâu có đụng tới, lại có thể cùng Võ Tòng quan hệ như vậy thân mật. Góc truyện audio.com, quan anh dạng chân Nhiễm Hàn Xích Thố, mở miệng chất vấn. Phi kiếm kia là Trấn Tà Lang Trúc chế tạo, hoặc nhìn bối cảnh không nhỏ. Sát tinh đại thánh thản nhiên nói, sát tinh đại thánh sở tu luyện chính là U Minh giới ma công, Chu Thiên Thành thánh kiếm cũng tăng thêm ma tính, mới vừa rồi cùng Tô Tinh phi kiếm đối với chiêu, hắn chán vô thượng kiếm quyết cũng bị chế nhất định ở so sánh với bình thời phải lớn hơn nữa tinh lực tới điều khiển phi kiếm, hiển nhiên là gặp được khắc tinh. Sát tinh đại thánh cũng sẽ không nghĩ tới này 12 khẩu lang tà là ngày đó dùng vạn năm Trấn Tà Lang Trúc chế tạo, ánh mắt hạ xuống Xài Linh trên người, con ngươi tràn ngập mãnh liệt cuồng nhiệt. Xem ra nhất định chính là thiên quý tinh Xài Tiến, nếu có nàng tương trợ, Võ Tòng ở đây, người có Trấn Tà Lang Trúc phân phi kiếm cũng nói được không? Sát tinh đại thánh phối hợp nói, đối mặt mấy người, sát tinh đại thánh cùng quan anh biểu hiện ra cảm giác vinh váo hung hăng, hoàn toàn là khinh miệt thái độ, chỉ sợ gặp phải thượng đợi bá chủ Võ Tòng thừa kế tinh tướng cũng có một loại khinh thường mùi vị. Mà phân kiêu ngạo tất nhiên nơi phát ra bản thân thế lực cường đại. Chỉ là bốn sao thiên vũ ưu thế tựu cũng đủ áp người không thở nổi. Thái Vi, ngươi còn có thể chiến đấu sao? Trong ngực cung Thái Vi tránh thoát đi ra, Tô Tinh ôm trong ngực, sắc mặt tái nhợt, nàng tinh tướng thần kỳ quân sư Chu Sa Tô Tinh cũng không thấy, chỉ sợ là bị chém sát nhập vào tinh thai, bất quá anh tiên quận chúa có thể từ sát tinh đại thánh trốn lâu như vậy cũng làm cho Tô Tinh âm thầm bội phục. Hồi lâu không thấy, cung Thái Vi cũng là không thể khinh thường a, cung Thái Vi phi kiếm đã không cách nào nữa chiến, đứng cũng là miễn miễn cường cường, đụng nhau thượng Tô Tinh có chút khốn hoặc nhưng không có nói cái gì đó, ánh mắt trở lại sát tinh đại thánh. Giết hắn rồi, cung Thái Vi âm thầm truyền âm, Tô Tinh âm thầm gật đầu, nếu muốn đánh bại Quan Anh, duy nhất có thể làm đúng là đánh bại nàng hàng tinh giả sát tinh đại thánh, chẳng qua là U Minh giới đệ nhất hàng tinh giả tinh lực đã đạt tới tinh hà điên phong sát tinh đại thánh, phải nhớ chiếm được tiện nghi nói dễ vậy sao, ở Thiên Lang Cốc lần đó, Tô Tinh cũng là biết trước mắt sát tinh đại thánh là một độc ác nhân vật. Quan Thắng, ngươi lại cùng U Minh giới người ký hạ khế ước có nhục ngươi danh tướng uy nghiêm. Vũ Tư U bất ôn bất hỏa, nhìn không ra chút nào sợ hãi. Muội muội nói chuyện thật là buồn cười, đấu tinh vừa khởi có thiện ác chi phân, nhờ có thiếu chủ tinh lực mỗ đem rốt cục thì đột phá tinh lực gông cùm xiềng xiếc. Quan Anh tự cười nói, Quan Thắng hôm nay ở chỗ này, võ tổng ngươi có dám đánh một trận. Phóng ngựa tới đây chính là, Vũ Tư U cười lạnh, thiên dũng tinh đại đao Quan Thắng, Quan Sâng, có biệt hiệu là đại đao. Gia Giao, là một trong 36 thiên cang tinh, đã cùng với hai phó tướng là Tuyên Tán và Hách Tư Văn gia nhập Lương Sơn Bạc. Sau đó, triều đình phái hai viên mãnh tướng là Đan Đình Khuê và Ngụy Định Quốc đến đánh Lương Sơn Bạc, Quan Thắng đã trổ tài dụ tướng. Quan Thắng đã lập nhiều chiến công trong trận đánh Phương Lạp. Góc truyện audio.com, khi về kinh được trao chức tổng quản binh mã phủ đại danh. Sau này Quan Thắng đi thao luyện quân mã trở về, nhân lúc say rượu, sẩy chân ngã ngựa, lâm bệnh rồi mất. Khách chương.